Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267 Tiên Thiên Cao Thủ. Lâm Thanh An nhíu mày, ngày hôm qua vào đêm còn rất tốt, tất cả mọi người đều tiến vào trướng bồng nghỉ ngơi. Thế nhưng, ngày hôm nay sáng sớm lên, liền hiện Cao Thiên Trạch không gặp, hẳn là chính hắn ban đêm đi ra ngoài, đụng tới chuyện gì đi. Đỗ Hân Vi lẩm bẩm nói rằng, có thể, hắn ban đêm đi ra ngoài đụng tới cái gì dã thú. Cao Quý hử lạnh một tiếng, thiếu gia nhà ta là hậu thiên 5 tầng cảnh giới, tầm thường dã thú căn bản không thể gây tổn thương cho hắn. Nói, Cao Quý duỗi ra một cái tay, bắn ra một đạo kinh khí, trực tiếp đánh ở bên cạnh trên một cái cây. Cây này cây cái trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Lập tức ngã xuống, ta bằng vào ta tiên thiên cao thủ thân phận thề, bất kể là ai, thương tổn thiếu gia nhà ta, ta tuyệt đối sẽ không buông tha. Trương Yên Nhiên dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Viên Thư Duật một chút. Kiến thức Viên Thư Duật các loại chỗ thần kỳ, hiện tại nội tâm của nàng đã xác định, Cao Thiên Trạch khẳng định là bị Viên Thư Duật cho hại chết. Tiếp đó, Trương Yên Nhiên nhìn về phía Cao Quý. Trong đôi mắt dâng lên một luồng kỳ vọng, Trương Yên Nhiên cắn răng, đi tới Cao Quý bên người, chỉ vào Viên Thư Duật, là hắn, Cao Thiên Trạch mất tích khẳng định cùng hắn có quan hệ. Hắn đem Cao Thiên Trạch cho hại chết, nghe xong Trương Yên Nhiên, Cao Quý trợn tròn đôi mắt, nhìn về phía Viên Thư Duật, Viên Thư Duật lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nữ nhân này, muốn tìm chết, hắn cũng không ngăn cản. Còn có Cao gia những người này, nếu như muốn từng cái chịu chết, hắn cũng có thể đưa bọn họ đoạn đường. Đỗ Hân Vi nói chuyện, Yên Nhiên, người nói như thế nào đây? Cao Thiên Trạch mất tích khẳng định là chính hắn xảy ra chuyện. Làm sao có khả năng cùng vị này bạn học nhỏ có quan hệ đây? Những học sinh khác đều gật gật đầu. Đúng, Cao Thiên Trạch mất tích nên cùng vị này bạn học nhỏ không có quan hệ gì. Viên Thư Duật liếc mắt nhìn Trương Yên Nhiên, lộ ra một nhàn nhạt cười lạnh. Trương Yên Nhiên trên mặt kinh hãi gần chết, nhất thời, toàn thân bắt đầu run cầm cập lên. Cao Quý tiến lên một bước, chặn lại rồi Viên Thư Duật nhìn về phía Trương Yên Nhiên ánh mắt. Đừng sợ, ngài nên chính là Trương gia tiểu thư đi. Ta nghe thiếu gia nhà ta đề cập tới ngươi mấy lần. Ngươi biết cái gì? Nói hết ra, ta đến làm cho ngươi chủ. Trương Yên Nhiên gật gật đầu, trên tay hắn có một vòng tay, rất đẹp, Cao Thiên Trạch muốn mua đưa cho ta, hắn không bán, Cao Thiên Trạch buổi tối đi ra ngoài, hẳn là muốn cho hắn một bài học, mua lại vòng tay, kết quả Cao Thiên Trạch liền mất tích. Lâm Thanh An lại nhíu nhíu mày, những học sinh khác, nhìn về phía Trương Yên Nhiên, một mặt xem thường, gặp không biết xấu hổ, chưa từng thấy như vậy không biết xấu hổ. Dĩ nhiên muốn cướp đoạt đồ của người khác. Cái kia mất tích, chết rồi cũng xứng đáng. Cao Quý vừa nhìn về phía Viên Thư Duật. Hắn biết, thiếu gia nhà mình Cao Thiên Trạch là hậu thiên 5 tầng cảnh giới. Chính là 6, 7 tầng cảnh giới võ giả. Muốn lặng yên không một tiếng động giết thiếu gia nhà mình. Cũng là có chút mệt mỏi khó. Mà hắn, ở Viên Thư Duật trên người, không cảm giác được một điểm võ giả nên có khí tức. Vì lẽ đó, Cao Quý cũng là nghi hoặc. Lập tức, Cao Quý nội tâm cả kinh. Người này xem ra một điểm võ giả khí tức đều không có. Thế nhưng toàn thân hờ hững, yên tĩnh, rất khả năng là sử dụng thu lại khí tức pháp môn. Mà thu lại khí tức pháp môn, ít nhất phải tiên thiên trở lên cảnh giới mới có thể triển khai. Lẽ nào, cái này xem ra không đáng chú ý thiếu niên. Dĩ nhiên là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Cao Quý đứng thẳng, quay về Viên Thư Duật chắp tay. Vị công tử này, xin hỏi ngươi là nhà ai con cháu? Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Ngươi có thể yên tâm. Ta không phải xuất thân võ đạo thế gia. Cha mẹ ta đều là bình thường nông dân. Cao Quý lại mở miệng. Thiếu gia nhà ta mất tích, nhưng là cùng ngươi có quan hệ. Viên Thư Duật nói chuyện. Hắn muốn cướp đoạt ta vòng tay, muốn đem ta ném xuống sườn núi, nhưng là chính mình rớt xuống vách núi. Đỗ Hân Vi che miệng lại. Người nhà họ Cao khó đối phó. Thiếu niên này thật là đần đây. Nói không biết, không liền có thể lấy sao? Làm sao thành thật như thế? Liền như vậy thừa nhận cùng Cao Thiên Trạch chết có quan hệ. Trương Yên Nhiên nhất thời thân thể bắt đầu rì rào run. Quả nhiên, Cao Thiên Trạch là bị thiếu niên này cho giết. Mà Viên Thư Duật, bình tĩnh trên mặt không có một tia sóng lớn. Hắn nhưng là đường đường chính chính ngũ trảo kim long. Nếu như không có người hỏi Cao Thiên Trạch sự tình, hắn tự nhiên cũng sẽ không ngốc được nơi làm cho người ta nói. Hắn nhường Kim Tử đem Cao Thiên Trạch đánh rơi vách núi. Thế nhưng, nếu ông lão này hỏi, hắn cũng xem thường nói dối đến lửa gạt. Nghe xong Viên Thư Duật, Cao Quý cho rằng, Cao Thiên Trạch là ở cùng Viên Thư Duật tranh đấu thời điểm. Bị Viên Thư Duật kích đánh rớt xuống sơn nhai. Cao Quý trợn tròn cặp mắt, không quản sự tình nguyên nhân làm sao. Tóm lại thiếu gia nhà ta là bởi vì ngươi mà chết. Ngươi liền đến cho thiếu gia nhà ta đền mạng đi. Lão phu đặt chân tiên thiên cảnh giới 30 năm. Coi như là ngươi đặt chân tiên thiên cảnh giới. Lão phu cũng là chắc chắn bắt ngươi. Lâm Thanh An kinh ngạc đến ngây người. Hắn không nghĩ tới thiếu niên này dĩ nhiên là tiên thiên cảnh giới. Cao gia người này, tự xưng là tiên thiên cảnh giới. Còn nói thiếu niên này là tiên thiên cảnh giới. Nghĩ đến thì sẽ không sai rồi. Cho tới những học sinh kia, cũng thôi, dù sao hầu như chưa có tiếp xúc qua võ giả, mà Trương Yên Nhiên nhưng là trong nháy mắt trợn to hai mắt, vừa nhanh muốn khóc lên. Trương Yên Nhiên dù sao xuất thân thế gia, trong nhà cũng có võ giả, đối với võ giả cảnh giới, vẫn là biết một ít, nàng không nghĩ tới, nàng cùng Cao Thiên Trạch tùy tùy tiện tiện đắc tội rồi một người, dĩ nhiên là tiên thiên cảnh giới. Nếu như thời gian có thể chảy ngược, nàng tuyệt đối sẽ không vì một vòng tay đắc tội Viên Thư Duật, liên lụy Cao Thiên Trạch bỏ mình. Nhưng là, hiện tại, hết thảy đều chậm. Nghĩ đến tiên thiên cao thủ thủ đoạn, Trương Yên Nhiên lại lùi lại mấy bước. Mà vào lúc này, Cao Quý cũng là xuất trưởng, trực tiếp đánh về Viên Thư Duật ngực. Một trưởng này, nếu như đập thực sự, có thể vỡ bia nứt đá. Tuyệt đối sẽ làm cho đối thủ của hắn tâm phổi bị hao tổn. Xương sườn bẻ gãy. Thậm chí, trực tiếp bỏ mình đều là có thể. Viên Thư Duật cũng là duỗi ra một bàn tay. Đón nhận Cao Quý bàn tay. Trong nháy mắt, hai bàn tay liền đánh vào nhau. Cao Quý xạ vừa tiếp xúc Viên Thư Duật bàn tay. Vẫn còn có chút mừng rỡ. Nghĩ chính mình một trưởng này. Tuyệt đối có thể làm cho Viên Thư Duật bàn tay bẻ gãy. Ai nghĩ, còn chưa kịp thu hồi trên mặt nụ cười, liền cảm giác một nguồn sức mạnh kéo tới. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng, cảm giác được một luồng đau nhức lan tràn. Cao Quý hiện, tay của chính mình đã từ thủ đoạn bẻ gãy. Sau đó, Viên Thư Duật bàn tay thế đi không đổi, trực tiếp lại đập lên Cao Quý ngực. Bàn tay đến Cao Quý ngực, Viên Thư Duật mới cảm giác được Cao Quý trên người nên mặc vào tương tự pháp y phòng ngự loại quần áo, vì lẽ đó, một luồng mang theo vài phần dẻo dai sức mạnh, hóa giải hắn 5 phần 10 trưởng lực. Chính là như vậy, bị Viên Thư Duật bàn tay đánh tới, Cao Quý vẫn là phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ra xa mấy mét. Cao Quý ở bên trong tâm âm thầm vui mừng, may là, chính mình mặc vào kim vảy giáp. Không phải vậy, một trưởng này liền có thể đưa chính mình đi thăng thiên. Nhưng là, thiếu niên này, xem ra liền 20 tuổi cũng chưa tới. Hắn, sao lợi hại như vậy đây? Coi như là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện. Cũng không thể như thế lợi hại không? Cao Quý nội tâm nhất thời tràn ngập tuyệt vọng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.